thú tu thành thần, chương 1315, diệt quốc chiến bắt đầu. Khóc chuyện audio.com, dùng sức đẩy Vương Nghi ra, băng thần lau đi máu trên khóe môi nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng ta không biết phải nói gì. Vương Nghi thì vô cùng đắc ý giống như nhận được một món hời lớn vậy. Biểu cảm của nàng ta thực sự quá mức rõ ràng. Băng thần nhìn nàng thở dài nói. Ta sắp rời đi trung cấp phi diện rồi. Vương Nghi nhìn hắn nhíu mày. Thế nên, hắn nhẹ nhàng khuyên bảo. Vương tỷ đừng mất thời gian với ta nữa. Chính ngươi cũng hiểu con đường của hai chúng ta không cùng một hướng. Rất nhiều người ở đây tỏ ra tức giận. Được mỹ nhân tỏ tình nhưng công khai từ chối trước mặt nhiều người như thế này sao coi được. Băng thần đáng ăn một cái tát, rất nhiều người chờ phản ứng tức giận từ phía Vương Nghi. Thế nhưng nàng chỉ lạnh nhạt đáp lại, đường ta cùng ngươi đi có giống nhau không thì do chính ta quyết định. Chẳng lẽ ta thích ngươi cũng không được hay sao? Băng thần ngơ ngác không biết phải đáp lại nàng như thế nào. Có điều lần này hắn ta không thể mềm lòng được nữa. Dù cho chấp nhận nàng đi nữa thì thực sự cũng quá bất công. Với đường đi của hắn thì bao nhiêu lâu nữa nàng mới theo kịp hắn ta. Từ trung cấp lên thượng cấp đã thành khoảng cách giữa trời và biển. Bước tiến của hắn càng nhanh thì khoảng cách giữa hai người càng xa. Vương Nghi còn quá trẻ tuổi nên hắn không nghĩ nàng có thể chờ hắn trong năm tháng dài đằng đẵng. Hai người cơ sở tình cảm đơn sơ, thời gian gặp nhau quá ít ỏi, tính cách lại không phải quá hợp nên hắn mới từ chối. Nữ nhân của hắn từ trước đến giờ chưa ai dính người như nàng. Nếu hắn chẳng may thất bại thì nàng sẽ vĩnh viễn không gặp lại được hắn. Cho người ta hy vọng nhưng lại không có khả năng đưa lại cho nàng những thứ nàng cần thì hắn cảm thấy không ổn cho lắm. Có điều quả thật con đường của nàng hắn không chọn giúp được. Còn nàng thích hắn thì càng không phải chuyện băng thần có thể can thiệp. Tề Phiến ở phía dưới nhìn Vương Nghi tràn đầy dũng cảm trong lòng khó chịu. Nhưng tiếng lòng của nàng cũng giống như Vương Nghi vậy. Hai nàng thực ra đều vô cùng mê man. Họ không hiểu tại sao mình lại thích một nam nhân quen chưa lâu. Phải công nhận băng thần có rất nhiều ưu điểm. Thế nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng các nàng chưa phải không gặp qua. Hai nàng còn từng cảm thấy rung động trước nhân tài toàn năng là Ngọc Thanh nhưng tình huống lại khác xa so với băng thần. Ngọc Thanh không cho bọn họ cái cảm giác nếu không chấp lấy sẽ vụt mất. Băng thần cho các nàng cảm giác rất mơ hồ đầy bí ẩn. Họ cảm giác mình cần người nam nhân này, thế nhưng nếu chỉ cần khẽ buông hắn sẽ liền tan mất. Thời gian đã điểm băng thần hoàn thành thử thách mà chỉ cần đánh một trận với Vương Nghi. Người khác hoàn toàn không dám thách đấu hắn ta, có lẽ vì chuyện của Vương Nghi nên băng thần có chút bực mình ra mặt. Không ai dám đi chọc điên hắn ta, chấm, băng thần hơi do dự một chút liền nói. Tạm biệt, hắn quay đầu bỏ đi thì Vương Nghi thì thào. Tạm biệt thì tốt, không phải vĩnh biệt là được. Đứng trước mặt Lâm Thiên Linh hắn ta nhẹ giọng. Đệ tử đã hoàn thành thử thách của mình, mời trưởng môn đưa ra kết quả. Nàng nhìn thẳng đôi mắt của hắn buông lời. Chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử hài tâm của Vân Vũ Phái. Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi băng thần đã hoàn thành nhiệm vụ cấp độ diệt thế đầu tiên của trung cấp phi diện. Phong ấn bị phá giải. Người chơi băng thần quay về cấp độ tối đa được hưởng sau khi nhận được toàn bộ phần thưởng của nhiệm vụ. Bảng xếp hạng cấp độ người chơi cập nhật lại. 1. Băng thần người Hắc Bạch Tinh trung cấp thế giới cấp độ 1999. Thiên Long Bang. 2. Đạm Đài Thiên Thanh người Tử Hà Tinh siêu cấp thế giới cấp độ 1850. Thiên Hà. 3. Tô Anh người Hắc Bạch Tinh trung cấp thế giới cấp độ 1810. Thiên Long Bang. 4. Tiếu Hoan Hỉ người Hắc Bạch Tinh trung cấp thế giới cấp độ 1809. Thiên Long Bang. 5. Trình Tử Tinh người Hắc Bạch Tinh trung cấp thế giới cấp độ 1809. Thiên Long Bang. 6. Hạ Y người Hắc Bạch Tinh trung cấp thế giới cấp độ 1809. Thiên Long Bang. 7. Hoàng Vi người Hắc Bạch Tinh trung cấp thế giới cấp độ 1808. Thiên Long Bang. 9. Bạch mẫu đơn người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1808. Thiên Long Bang. 10. Tịnh ảnh liên người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1808. Thiên Long Bang. 11. Nhiếp vạn mộng người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1808. Thiên Long Bang. 12. Băng Ngọc Hàn người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1808. Thiên Long Bang. 13. Hàn Băng Băng người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1808. Thiên Long Bang. 14. Trịnh Thúy Di người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1807. Thiên Long Bang. 15. Hương Thiên Ánh người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1806. Thiên Long Bang. 16. Cố Thủy Thần người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1806. Thiên Long Bang. 17. Cố Thủy Vân người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1805. Thiên Long Bang. 18. Lục Vũ Linh người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1804. Thiên Long Bang. 19. Hoa Mai người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1804. Thiên Long Bang. 20. Hoa Lan người hắc bạch tinh trung cấp thế giới cấp độ 1804. Thiên Long Bang. Chấm. Bảng chỉ số của người chơi băng thần cũng được cập nhật lại kích hoạt nội tại. Cân bằng. Mời người chơi tự tiến hành sửa chữa. Nhân vật. Băng thần. Cấp 1888. Chiến lược. 80.000 tỷ. Thần nữ đảo. Danh hiệu. Đệ nhất chinh phục giả. Chỉ số cơ bản gấp đôi. XP. 0.99.999.999. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, huyền thoại, phụ trợ, đệ nhất phù sư, sinh lực, 9 triệu, lam, 5 triệu, công kích, 15 triệu, phòng thủ, 7, 3 triệu, tốc độ, 19 triệu, trí lực, 14 triệu, thể chất, 14 triệu, kỹ năng, chủ động kỹ năng, thần nữ như hoa thập kiếm thức, vĩ hồ bộ, kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn. Thiên võng, mạng đổi mạng, bị động kỹ năng, tử thần hiện thế, cân bằng, trang bị, chân mệnh thần phục, thần cấp, ẩn tàng giới chỉ, thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức, thần cấp, sinh mệnh giới chỉ, thần cấp, sủng thú, bát đại kỳ xà, con non, bạch phong đế cầm, con non, cả người hắn ta toát ra khí tức mạnh kinh hồn. Luồng khí tức này khiến cho tất cả những người ở đây đều cảm thấy vô cùng khó thở. Kể cả thập vũ phái trưởng môn cả người đều bất động. Bọn họ cảm thấy mình không thể nào rời khỏi chiếc ghế được. Đệ tử ở phía dưới không tự chủ quỳ xuống trước khí tức mạnh mẽ đầy cao quý của băng thần. Những thiên tài cao ngạo hiện tại không còn một chút kháng cự nào cả. Khí chất của băng thần thực sự khiến người ta chỉ muốn thần phục. Hắn liếc nhìn qua chỗ mấy cô nàng đang tụ tập rồi khẽ giọng. Thiến Thiến, Vương Phi, Thiên Kim các nàng khi nào cảm thấy ổn thì tới Hắc Bạch Tinh tìm người của Thiên Long Bang. Có tín vật của ta thì bọn họ sẽ giúp các nàng an bài. Nhờ ngoan ngoãn nghe lời đừng để mẫu thân của ta tức giận. Dứt lời thì thân thể của hắn ta dần hư hóa. Truyền tống trận với băng thần đã không còn cần thiết. 2 giây sau hắn đã xuất hiện ở trong truyền tống trận liên hành tinh. Tự dùng sức mạnh điều chỉnh đi thẳng về Hắc Bạch Tinh. Vừa về tới Hắc Bạch Tinh thì trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên bên tai của tất cả các người chơi. Băng thần người chơi đã đạt cấp độ 1999. Vượt qua cấp độ khởi động diệt quốc chiến. Tất cả người chơi cùng các thế lực trong Hắc Bạch Tinh có một ngày để chuẩn bị cho diệt quốc chiến. Khi bắt đầu thì hoàng đế hai phe sẽ là mục tiêu truy sát. Toàn bộ người chơi trong thời gian trải qua diệt quốc chiến sẽ không rớt cấp độ khi tử vong. Thời gian hồi sinh lâu nhất là nửa canh giờ. Số lần hưởng hiệu ứng không giới hạn. Chỉ mất đi khi diệt quốc chiến kết thúc. Khắp các nơi cao thủ của Hắc Bạch Tinh đều lần lượt xuất quan. Các nhiệm vụ của người chơi cũng gần như ngừng lại hoàn toàn. Thiên Dương Quốc người chơi nhanh chóng áp cảnh để sẵn sàng tiến công ngay khi đại chiến bắt đầu. Băng Thần thản nhiên đi nhận nhiệm vụ chiến trận, nửa tiếng sau liền có mặt trên doanh địa của Thiên Dương Đế Quốc. Rất nhiều người nhanh chóng phát hiện ra Băng Thần, bọn họ cũng đoán được Băng Thần muốn làm gì. Người này tính dùng tu vi vượt trội của mình để đàn áp giảm thực lực của Thiên Dương Đế Quốc trước đi đại chiến bắt đầu. Cách chương.